Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, 821. Chương 821 Đại Ma Nữ, nhưng trời cao giống như là cùng Mạc Minh Ca đối nghịch giống nhau. Nàng đỉnh như vậy, thân thể mặc kệ tới nơi nào đều sẽ bị người nhận ra nàng toàn âm thân thể. Nhưng nếu là nàng không ngoài ra tìm kiếm cơ duyên, ở trong môn phái liền sẽ bị nàng sư phụ thải bồ, mắt nhìn ngay cả chính mình nữ tỳ đều có thể đối. Chính mình các loại cười nhạo, các loại nghiền áp. Mạc Minh Ca thật sự không cam lòng chính mình còn như vậy khuất nhục tồn tại. Ở bên nhau ra ngoài chung nàng bị một cái tà tu nhìn chung. Bị tà tu thải bổ lúc sau nàng đối tà tu các loại giả ý nịnh hót. Thừa dịp tà tu thả lỏng rất nhiều đem người giết chết. Lại ở tà tu túi áo tìm ra một quyển song tu bảo điển, trăm năm sau. Sở hữu chính nghĩa nhân sĩ nhóm đều bắt đầu chu sát một cái kêu Mạc Minh Ca nữ tà tu. Nữ nhân này chuyên môn thải bổ nam nhân tu vi, thả còn thành lập chỉ dựa vào thải bổ người khác tu vi hợp hoan môn. Nàng hại người vô số, lại dẫn vô số nam nữ gia nhập hợp hoan phái tai họa người tiên giới. Nàng là mọi người trong lòng diệt trừ cho sảng khoái đại dâm ma, Mạc Minh Ca không có chết ở này đó. Cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ trên tay cũng không có chết ở chính mình thải bổ quá những cái đó cái nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù. Rửa hận nam nhân trên tay, nàng chết ở chính mình đương tiêu khiển thường xuyên đậu chơi một người. Nam nhân trong tay, ở một lần thượng giới đại năng đánh rơi ở người tiên giới bí cảnh chung. Người nam nhân này vì cứu Mạc Hoan mà bị thương nặng. Mắt thấy nam nhân sẽ chết. Mà canh giữ ở trong động giao long lại cực kỳ hung hoành. Mạc Hoan đám người chỉ có thể đem nam nhân ném xuống rời đi. Mạc Minh Ca kịp thời hiện thân mang đi nam nhân. Dùng chính mình hợp hoan phái bí thuật cùng nam nhân giao hợp. Đem chính mình tu vi độ cho hắn cứu tánh mạng của hắn. Chính là người nam nhân này tỉnh lại việc đầu. Tiên, chính là run run rẩy rẩy bắt một bên kiếm đâm vào nàng ngực. Người nam nhân này là cái tu vi tàn phế. Thư sinh, vẫn luôn thích Mạc Hoan. Bất khuất, kiên cường. Hắn kỳ thật cũng không phải cái thư sinh. Chỉ là tổng làm thư sinh trang điểm. Thả thoạt, nhìn gầy gầy nhược nhược. Tựa như này đó thoại bản theo như lời thư sinh. Mạc Minh Ca cũng là vì chú ý Mạc Hoan. Cho nên mời chú ý tới cái này thư sinh. Thư sinh lớn lên đẹp. Thường xuyên bị nữ tu nhóm ăn đậu hủ, thậm chí có đôi khi còn sẽ bị nữ tà tu nhóm bắt đi muốn đi thải bổ, chính là mặc kệ những cái đó nữ. Tà tu nhóm dùng cái gì phương pháp, người nam nhân này đều có thể chống cự trụ dụ hoặc thả còn giống cái cổ hủ lão phu tử giống nhau toái toái niệm dạy dỗ nữ tà tu nhóm cải tà quy. Chính. Thẳng ma những cái đó nữ tà tu nhóm một chân đem hắn đá rất xa. Lần sau thấy hắn càng là vòng quanh đi. Mạc Minh Ca chính mình môn hạ nữ đệ tử nhóm thật nhiều cái. Bắt được hắn sau có bất đắc dĩ đến cực điểm đem người thả chạy. Chính là bởi vì gia hỏa này. Mặc kệ bị nữ tu nhóm như thế nào thông đồng dụ hoặc. Chính là sẽ không một trụ thừa thiên. Những đệ tử này cấp thư sinh nổi lên cái gối thêu hoa ngoại hiệu. Đó là nói ra hỏa này đẹp chứ không xài được, thư sinh bởi vì thiên phú không cao. Hơn nữa vẫn là ngũ linh căn tàn phế linh căn, cho nên mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ bị người khi dễ. Chính là hắn luôn là có thể dựa vào chính mình nghị lực cùng lạc quan tinh thần chấp nhất đi phía. Trước, nói thật dễ nghe là lạc quan tinh thần. Nói không dễ nghe cái này kêu ngốc nghếch, người khác đánh hắn một cái tát, hắn là có thể đem chính mình bên kia mặt thấu đi lên để cho người khác tiếp tục đánh, ký chủ Mạc. Minh Ca cảm thấy này nam nhân là cái đầu óc thiếu căn gân ngốc nghếch. Chính là nàng này từ từ tu tiên lộ, khó được gặp được cái như vậy nhị ngốc hóa, hái như vậy nhiều nam nhân. Thế cho nên ký chủ cảm thấy nam nhân cùng nàng chính là đồ bổ tồn tại, hiện giờ khó được xuất hiện. Như vậy cái khác loại sinh vật, ký chủ lòng hiếu kỳ phát tác muốn nhìn xem cái này con rắn tiểu cường giống nhau nam nhân rốt cuộc sẽ thế nào. Tử Kiều Kiều, lòng hiếu kỳ hại chết Miêu A. Nàng không nghĩ tới lấy mệnh cứu mạng, nàng chỉ là tưởng đơn thuần cứu sống người nam nhân này mà thôi. Nhưng vừa vặn nàng thân thể vì hắn độ xong linh khí suy yếu là lúc bị hắn nhất kiếm thứ tâm, chết. Quá mẹ nó hèn nhát, trải qua qua sóng to gió lớn sao mà tỏ vẻ. Nhân sinh nơi trốn đều là hố, chết như vậy hèn nhát, lão nương không phục, không phục sao mà tâm nguyện kỳ thật cũng không nhiều. Nàng xuất thân Mạc gia, 10 tuổi phía trước nhật tử tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại là nàng trong ký ức tốt đẹp nhất tồn tại. Chẳng sợ mấy trăm năm về sau nàng là một chúng nam tu nhắc tới là biến sắc nữ ma đầu, nhưng nàng đáy lòng vẫn là có nàng chính mình một phần tịnh thổ. Tiến vào người tiên giới thời điểm nàng liền chờ mong chính mình có thể tu luyện thành tiên ngày sau hảo có thể rạng rỡ Mạc gia. Mạc gia tổ tiên ra 3 vị tiên nhân, nhưng kia 3 vị tiên nhân rời đi Mạc gia sau liền lại chưa từng trở về quá. Mạc gia mọi người tâm tâm niệm niệm này 3 người, đêm này 3 người đương toàn tộc vinh quang, chính là mong a mong, mong một thế hệ lại một thế hệ. Mạc gia các tiên nhân cũng chưa từng trở về quá, cho nên Mạc Minh ta rời đi Mạc gia là lúc, liền hạ quyết tâm, trở nên nổi bật lúc sau tuyệt không vong bản, nhất định phải hồi Mạc gia một chuyến, trở nên nổi bật như vậy khó. Nàng từ băng thanh ngọc khiết mỗi người Phùng Kiều tiểu thư biến thành sư phụ cấm luyến, đến sau lại bị đám nam nhân kia vũ nhục, thế cho nên cuối cùng nàng vì mạng sống, vì làm chính mình không đến mức bị những người đó lăn lộn du tẫn khô cạn, chỉ có thể học những cái đó ti tiện kỹ tử nhóm giống nhau lấy lòng những cái đó cho nàng vũ nhục nam nhân. Lại sau lại nàng thành tà tu, vì bất luận lạc thành ngoạn vật, nàng cắn răng hướng lên trên sợ, thành mỗi người đuổi giết ma đầu. Nàng thời thời khắc khắc nghĩ hồi một năm hải đỉnh một khắc đầu Mạc gia. Chính là nàng lại cảm thấy chính mình đầy người dơ bẩn, thật sự không có tư cách lại hồi Mạc gia. Sau lại nàng liền nghĩ, chờ chân chính thành tiên lại trở về một chuyến, nhưng không nghĩ tới Mạc gia còn không có trở về đâu. Nàng liền như vậy hèn nhát Tử Kiều Kiều tiếp thu cốt truyện. Minh ca đáy lòng thở dài, ký chủ bởi vì là toàn âm thể chất, từ nhỏ đã bị trong nhà coi trọng, từ đây đi lên tu tiên lộ, nhưng nàng thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Toàn âm thể chất làm nàng ở tu luyện một đường thượng suy sụp tràn đầy vất vả, tu luyện đến cuối cùng luôn là sẽ bị nam nhân khác dễ dàng liền lấy nàng lao động trái cây. Ký chủ sau lại biến thành một cái chuyên môn hút thải bổ nam nhân đại ma đầu, không thể nghi ngờ chính là mang theo một loại trả thù xã hội tâm lý. Ký chủ Mạc Minh ca lớn nhất tâm nguyện đó là hồi một chuyến Mạc gia rạng rỡ Mạc gia. Nhưng nàng kỳ thật cũng có rất nhiều giải rác tâm nguyện, liền cách khác cái kia hố nàng thư sinh, thật khắc mấu chốt thư sinh bị Mạc Hoan ném xuống. Là ký chủ liều mạng chết đem ra hỏa này từ giao xà trong động kéo ra tới. Vì hắn còn hao phí chính mình một nửa tu vi, nhưng gia hỏa này lại thọc nàng ngực một đao, ký chủ nuốt không dưới khẩu khí này. Liền tính một lần nữa sống quá đem thư sinh giết quát, ký chủ cũng vô pháp giải trong lòng kia khẩu buồn bực. Nàng hy vọng thư sinh này một đời có thể thích nàng, vì nàng sinh vì nàng chết, vì nàng thần hồn điên đảo hao hết tu vi. Ân, đến lúc đó nàng cũng cho hắn tâm hoa tử đi lên một đao, không thể không nói. Ký chủ cái này cửa hông tâm nguyện thực sự lệnh Minh ca vô pháp lý giải. Bất quá ký chủ trải qua tra tấn quá nhiều, đến cuối cùng còn có thể hóa bi phẫn vì lực lượng. Ở tà tu trên đường đi đến đỉnh chỗ, nàng ý tưởng cũng không phải thường nhân có thể suy đoán. Canh ba moa moa. lần này là cái nữ dâm ma cùng tiểu thư sinh chuyện xưa ngao ngao ngao. Hết chương.